Không yêu không vui, chương 41-44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người. Bắt đầu từ chương này mình sẽ thỉnh thoảng đăng trên WordPress và đặt mật khẩu nhé. Lý do và cách giải mình đã ghi rõ ở mục mật khẩu. Rồi, mọi người vào đây đọc để lấy mật khẩu đọc truyện nhé. Những chương trước mình cũng đã cập nhật hết rồi. Nếu mọi người không muốn bị quảng cáo thì có thể qua WordPress đọc cũng được nè. Nhớ bình luận cho mình có động lực làm nhanh nhanh để hoàn bộ này nha. Chứ mình ngâm lâu quá cũng hơi chán rồi ớ. Link WordPress của mình, oneWordPress.com. Mình có cập nhật link WordPress trên phần giới thiệu của tài khoản này. Bạn nào không nhớ được link có thể nhấp vào tài khoản của mình và đọc phần giới thiệu sẽ thấy nhé. Cách chương.